Giờ phút này vị vương trưởng lão của Linh Thiên Môn, còn có Lưu trưởng lão, Quách Văn Tinh đều nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đại tiểu thư lại che chở Lục Thiếu Du. Nguyên lai có Linh Thiên Môn làm hậu trường, khó trách. Ánh mắt ngũ quần phàm híp lại, đảo qua Lữ Tiểu Linh, đồng tử co rụt lại, nhưng không nói thêm lời nào. Nhìn thấy quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Linh Thiên Môn, Hà Dược Đông cũng có chút nghi hoặc. Ngọc thì các ngươi cùng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Được, Hoa Mãn Ngọc gật đầu, nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Mỹ, biết hai huynh muội mình không còn lựa chọn khác. Hai vị cốc chủ các ngươi dù muốn đi, vậy lưu lại bảo vật nếu không các ngươi cảm thấy hôm nay có thể rời đi nơi này sao? Hà Dược Đông lạnh nhạt nói. Suy, hai vũ xuất trong Hóa Vũ Tông còn có Đới Cương Tử, Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đều đứng phía sau Hà Dược Đông, dùng trạng thái vây quanh ngăn chặn Hoa gia huynh muội. Bảo vật cần lưu lại, nhưng lưu trong Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Tố Y phụ nhân nói, tiếp theo tới Kỳ Thanh Phong Môn, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc đều vây về hướng Hoa gia huynh muội. Cả không gian gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, mỗi người đều muốn cướp được bảo vật trên người Hoa gia huynh muội. Tiểu thư, ngươi lui ra đi. Vương trưởng lão đi tới bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên bảo. Lục Thiếu Du, ngươi cùng ta đi thôi. Lữ Tiểu Linh nói, Lục Thiếu Du lắc đầu, trong lòng hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn, nếu hắn xen vào sẽ đắc tội bốn thế lực lớn, sẽ làm phiền cho Phi Linh Môn, nhưng hắn cũng muốn lấy được bảo vật trong Bách Thu Cốc. Nói chuyện thật dễ nghe, ra vẻ chư vị đều muốn lấy. Cốc truyện audio.com, bảo vật của Bách Thu Cốc ha ha, nhưng Bách Thu Cốc vốn không có bảo vật gì, các vị chết tâm đi. Cách chương.